Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 50, khống chế bộ đội trị an. Di An Đinh, ở vào Thiết Chi quốc nội bộ, không có quân đội, đều tại biên cảnh, bộ đội trị an là đất liền duy nhất chấp pháp bộ đội. Giống vậy, cũng là trực thuộc ở Di An Đinh phủ nha. Yamaki là trông coi cả nước bộ đội trị an, các nơi có địa phương quyền quản lý. Tại Di An Đinh, bộ đội trị an đã luân là Yasumoto các loại. Chờ, gia tộc tư quân, mà Suzuki Hitomi thứ nhất muốn động thủ chính là bộ đội trị an. Cho nên, trước đem Sasaki nằm vùng đi vào. Bất quá, cái này tự nhiên đưa tới đội trị an những người khác bất mãn. Cái kia Sasaki thật sự coi chính mình đội trưởng a, thật đem mình làm nhân vật. Cách khai phủ nha, một cái đội viên nói. Đúng vậy, không phải là có Hashimoto đại nhân chỗ dựa nha. Có cái gì không nổi. Chúng ta chỉ cần chờ một tháng sau. Yasumoto lão đại trở lại liền có thể. Sato nói. Chúng ta đây một tháng này phải nghe cái kia Sasaki. Người nào nghe hắn. Chúng ta cũng không nghe hắn là được. Trước tại phủ nha là đương lấy Hashimoto đại nhân mặt không tiện cự tuyệt. Phía sau người nào nghe a, Sato nói. Chính là. Chúng ta đều nghe ngươi. Sato đội trưởng. Đệ nhị ngày. Sasaki thật sớm đi tới phủ nha đại viện. Một thẳng tới giữa trưa đều không một cái đội trị an đội viên tới. Sasaki tìm tới đội trị an người lúc. Bọn họ đang tại Suzuki Hitomi Duyệt Lai khách sạn ăn uống lấy. Vì cái gì sáng sớm không đi phủ nha báo nói. Sasaki hỏi. Người nghĩ đến ngươi là ai à? Sato nói. Ta là đội trị an đội trưởng. Sasaki Aota. Các ngươi thân là đội trị an đội viên. Vì cái gì không phục tùng ta mệnh lệnh? Dựa vào cái gì à? Sato hỏi. Chả. Còn. Tiện tay ném một cái cục thịt đến miệng trong ăn lấy. Chỉ bằng ta là Hashimoto đại nhân bổ nhiệm đội trị an lớn lên. Ha ha. Hashimoto đại nhân. Ta sẽ sợ hắn. Đội trị an vẫn còn cần chúng ta. Đối với chúng ta hắn muốn làm gì đều khó khăn. Các ngươi cũng phải ngủ chung với hắn cùng. Hashimoto đại nhân đối kháng sao? Sasaki nhìn về phía những đội viên khác. Cái gì đối kháng không đối phó? Khó nghe như vậy. Một cái đội viên nói. Dùng ngươi lại nói. Chúng ta cũng không phải là cùng Hashimoto đại nhân đối kháng. Mà là cùng ngươi đối nghịch. Cùng ta đối nghịch. Chúng ta cũng không đồng ý ngươi người đội trưởng này. Chúng ta chỉ nhận Yasumoto đội trưởng. Một đội viên khác nói. Yasumoto Ichiro. Hắn chức vị đã bị Hashimoto đại nhân cầm dưới. Vậy thì như thế nào? Hắn sẽ trở về. Các ngươi sẽ không sợ sao? Sợ cái gì? Hashimoto đại nhân đem toàn bộ các ngươi cách chức. Hắn biết sao? Hắn còn thiếu nhân viên đây. Các ngươi. Chấm ngoặc kép. Sasaki chỉ của bọn hắn không nói ra lời. Cho nên, ngươi thì trở lại. Trong phủ nha, Suzuki Hitomi hỏi Sasaki. Ta chỉ huy không bọn họ. Sasaki nói. Vì cái gì chỉ huy không? Ngươi là đội trưởng. Bọn họ không nghe ta. Từ đội phó bắt đầu. Tất cả mọi người đều không nghe ta. Ngươi là đội trưởng. Nên làm như thế nào thì làm như thế đó. Không nên hỏi ta. Nhưng là. Bọn họ đều là các gia tộc người. Vậy trước tiên xem bọn họ đều làm những thứ gì. Sau đó lại từng cái thu thập. Kia Yasumoto các loại. Chờ. Gia tộc. Chấm ngoặc kép. Không cần để ý tới. Nghe được Suzuki Hitomi nói như vậy. Sasaki lại đi tìm đội trị an. Được. Ta bất kể các ngươi. Nhưng là các ngươi làm gì phải dẫn trên ta. Sau 20 ngày. Tại Sasaki từ từ cùng đội trị an những người khác hòa mình thời gian. Suzuki Hitomi cũng bí mật từ Hashimoto ra điều tới hai đội võ sĩ. Người vì cái gì không chờ thêm xuống. Võ sĩ đến sau. Ra cắt lượng hỏi. Không có biện pháp các loại. Căn cứ điều tra. Đội trị an chính là địa bĩ lưu manh đội. Mà muốn khống chế bọn họ. Thì nhất định phải khống chế Yasumoto các loại. Chờ. Gia tộc, huống chi ta đã có Yasumoto ra chướng bổn. Đây chính là chân chân tốt chứng cớ a. Ngươi làm như vậy dễ dàng xảy ra chuyện. Có thể xảy ra chuyện gì? Suzuki Hitomi cười khẽ. Ai? Không nghe khuyên bảo a. Gia Cát Lượng lắc đầu một cái. Nói. Sau đó ngươi sẽ hối hận. Yên tâm. Không biết. Suzuki Hitomi nói. Vừa nói. Đem kế hoạch an bài đi xuống. Buổi tối. Hai đội võ sĩ đem Di An Đinh bên trong thành các gia tộc và đội trị an chú địa toàn bộ vây lại. Hashimoto đại nhân. Ngài làm cái gì vậy à? Tại vừa vặn đem Yasumoto ra vây lại sau. Yasumoto liền xuất hiện. Yasumoto 51. Căn cứ thiết chi quốc giao phó cho ta quyền lợi. Ta có quyền đối với các ngươi tiến hành quản chế. Suzuki Hitomi nói. Hashimoto đại nhân. Hashimoto đại nhân. Ta làm gì? Cho ngươi làm như vậy. Yasumoto thở hổn hển nói. Làm gì? Cái này nhiều năm. Ngươi làm hư chính mình còn không rõ ràng lắm sao? Rõ ràng cái gì? Ta chẳng hề làm gì a. Chúng ta một nhà đàng hoàng. Giữ khuôn phép là Di An Đinh cống hiến dùng sức lượng. Ngay cả ta con trai đều tại đội trị an Rivi hộ trị an đây. Bổn phận. Biết điều. Hai cái này từ ngươi hoặc là ngươi gia tộc thật có thể dùng sao? Khoác lác nói qua đi. Suzuki Hitomi nói. Ngươi nếu là bổn phận. Biết điều. Cũng sẽ không lấn áp dân thường. Sẽ không tại ta nhậm chức trước ám sát ta. Cũng sẽ không ta thứ nhất là lôi kéo ta. Nói ngươi là quan tốt tựa như. Mấy người chúng ta gia tộc tiền ngươi không ít cầm. Vậy thì như thế nào? Ta hôm nay bắt đầu tra phong các ngươi. Vừa vặn cùng trước cùng một chỗ tịch thu. Ta cũng không phải là dễ dàng như vậy bị ngươi có thể. Làm ngược. Đây chẳng phải là ngươi bận tâm chuyện. Suzuki Hitomi nói. Mang đi. Rồi hướng lấy các võ sĩ nói. Võ sĩ đem các gia tộc người toàn bộ đưa vào đại lao. Còn dư lại tiếp theo chút ít người làm tại các gia tộc trạch dinh không biết rõ làm sao làm. Nhìn thấy cái này. Tình huống. Suzuki Hitomi để cho bọn họ thống nhất tại Yasumoto trong sân tập hợp. Đối với bọn họ la hét. Các vị. Ta là mới Di An Đinh Đinh trưởng. Các ngươi có vài người khả năng gặp qua ta. Có vài người chưa thấy qua. Nhưng là, ta có chút liền muốn nói cho các ngươi biết. Lấy Yasumoto cầm đầu làm ác nhiều đoạn gia tộc hôm nay buổi tối bị ta lấy lôi đình thủ đoạn bắt. Các ngươi có thể sẽ kinh hoàng. Nhưng là, không cần phải sợ. Ta sẽ không làm thương tổn bất cứ người nào. Bọn họ bởi vì là các loại vi lễ cúng thật bị bắt là tất nhiên. Các ngươi chỉ là bọn hắn dùng các loại thủ đoạn bức ép tới cho bọn hắn làm người hầu. Hôm nay sau đó, các ngươi liền có thể về nhà. Các vị, người làm. Chố mắt nhìn nhau, không biết rõ cái này đinh trưởng nói chuyện có thể hay không tin. Các ngươi có thể tùy ý mang theo các gia tộc đồ vật. Tại chúng ta lục soát sau đó. Suzuki Hitomi còn nói, thật, lúc này một cái gan lớn người đứng ra. Hỏi. Hắn đúng lúc là Yasumoto ra, gặp mấy lần vị đại nhân này, tự nhiên là thật, Suzuki Hitomi cười nói, đại nhân, thiếu một người, lúc này, một cái võ sĩ chạy tới nói, thiếu một người, có ý gì, Suzuki Hitomi hỏi, chính là quản gia không thấy, võ sĩ nói, quản gia, cái kia quản gia, Yasumoto ra quản gia, cái gì, chạy thế nào? Không phải đã đem Yasumoto trạch dinh bao bọc vây quanh sao? Nhưng là, Yasumoto ra có một cái địa đạo. Vì cái gì Yasumoto không có chạy? Chạy là quản gia. Địa đạo ở đâu? Dẫn ta nhìn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,